Dạ, con chào cả nhà. Dạ, Dạ, đã đến giờ học cái này chào cô giáo. hả? Chào cả Dạ, trước khi vào lớp học, con mời cả nhà cùng đến lễ tam bảo. Hôm bữa thứ hai đến lễ con đó. Chị Hàng. Có mời cả nhà cùng đến lễ tam bảo trước khi học nha cả nhà. Để em mời chị Thanh nè. Dạ cô giáo mời ai vậy cô giáo? Nghe được chữ Thanh không ạ? Dạ em mời chị Thanh Hà. Thanh Hà con dạ. Dạ. Dạ được. Dạ con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo trước khi học ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Arahang sammasambuddho pharava buddhang pharavantang abhivade mi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghang Namami Duti Vachana lời tán dương Sammasambuddha Matulang Sasa Thamma Ganuttamang Abhivadiya Basisang Abhithamma Thasanggahang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thường cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ nói học Abhithamma Sanggaha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, con mời cô giáo lên lớp. Dạ, sa thứ chị. À, con chào cả nhà, sa thứ cả nhà. Hôm nay mình đi tiếp phần tà kiến cả nhà ha. Dạ, con nói lại cái phần tà kiến. Tà kiến nó có một là thân kiến, Sakkaya-ditthi. Nó rộng thì có 62 ha. Còn đây mình nói một là có là thân kiến. Hôm bữa mình có đọc mấy cái phần đó đó à, chấp sắc uẩn có bốn, con nhắc lại chấp chấp sắc uẩn có bốn là nhận thấy sắc uẩn là ta hoặc là nhận thấy sắc uẩn là tự ngã. Tự ngã thì chủ tự ngã này cả nhà lấy chữ pháp cho con, nó chính là thọ tưởng hành thức nha. Chỗ chấp sắc á thì chỗ tự ngã chữ ta là cả nhà lấy chữ pháp là thọ tưởng hành thức á. Tức là cái người này nè chấp sắc á như thọ tưởng hành thức á là một. Sắc cũng là thọ tưởng hành thức mà thọ tưởng hành thức cũng là sắc, chứ là cho rằng ta với sắc á, giống như họ cho rằng đất nước lửa gió mắt tai mũi lưỡi vậy đó. Nên là trong bài kinh Trung Bộ kinh bài đầu tiên căn bản pháp môn các kẻ vô văn phòng phu không thấy các bậc thánh không ý kiến các bậc thánh không thuần thục pháp các bậc thánh không thấy rõ các bậc chân nhân không thuần thục pháp các bậc chân nhân tưởng tri đại địa là đại địa tưởng tri hoặc thủy địa tưởng tri đại địa là đại địa đó rồi dục hỷ đại địa Dạ cô dạ giáo đúng ơi, âm thanh không có nghe cô giáo ơi. ủa không nghe hả ta giờ cả nhà chờ con xíu bị gì. Dạ cả nhà, cả nhà nghe chưa ạ? Cả nhà nghe con nói chưa? Dạ nhỏ lắm cô giáo ạ. Mình mở hết đáp là 99% luôn rồi đó. mới đầu nghe lớn á, xong tự nhiên nó mới bị nhỏ lại ở đây nha cô giáo à, coi coi Dạ. chúng chúng cái gì không Để em coi cái wifi rồi. Để em chờ con xíu. đó, lớn lớn lại đó. Dạ alo cả nhà. Cả nhà nghe được không cả nhà? Dạ rõ rồi đó cô giáo Để ơi. con nói lớn xíu. Dạ con nói lại cả nhà ha. Đợt trước mình học về tà kiến. Ừ, tà kiến nói một hoặc là nói hai. Nói một là thân kiến sắc cái giá đích thí ha. Tức chấp về cái năm uẩn này. Từ cái chấp năm uẩn này á, là bản mạ, bản ngã là ta đó. Hoặc chấp về bốn uẩn. Sắc uẩn là ta hoặc là thọ tưởng hành thức là ta đó. Cho nên có hai ra 20 thân kiến. Dạ. Thì hôm bữa mình đọc xong rồi đó, nhưng bây giờ con lấy chi pháp cho cả nhà. Nói thêm cho cả nhà thêm. Ví dụ như cái đầu tiên chấp sắc uẩn là ta thì sắc uẩn là 28 sắc pháp. Còn ta ở đây là thọ tưởng hành thức thì có cái người nhiều dạng người hay mới ra được 20 cái thân kiến này nè. Thì cái người này thì sẽ chấp là sắc thọ tưởng hành thức là một. Giống như cây đàn với ngọn lửa là một vậy đó. Thứ hai là nhận thấy ta có sắc ẩn, tức là nhận thấy thọ tưởng hành thức có sắc. Lúc này cái thứ hai là nhận thấy thọ tưởng hành thức có sắc ha. Giống như là cái cây nó có bóng cây. Tuy nhiên cái người này thì họ tách ra sắc là khác mà thọ tưởng hành thức là khác. Còn cái người đầu là gom năm uẩn lại thành một. Nhớ nha. Cái chấp nhận thấy sắc uẩn là tự ngã, hoặc là chậm nói cho dễ luôn là nhận thấy sắc uẩn là ta đó. Ta là tự ngã đó. Là cái người này nè, cái người này họ thuộc về, họ chấp lần năm uẩn sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn, họ gom năm cái đó lại là một, như là ánh sáng của cây đàn với ngọn lửa là một. Đó là ví dụ của các ngài cho mình dễ thấy. Còn dạng người thứ hai thì họ họ nhận thấy là ta có sắc uẩn, tức là lúc này họ tách cái năm uẩn ra làm hai, một cái là danh một cái là sắc. Thì họ cho là danh là khác mà sắc là khác. Tuy nhiên họ họ nhận thấy rằng trong cái danh này nè có cái sắc uẩn trong đó. Trong cái thọ tưởng hành thức có cái sắc uẩn, có cái tự ngã ấy, có sắc uẩn ha. Cho nên họ họ mới các ngài cho mình ví dụ để mình thấy, mình dễ thấy nhất á. Mình dễ thấy nhất là giống như cái cây là khác, bóng cây là khác, nhưng mà cái bóng cây đó nó có cái cây, giống như thọ tưởng hành thức á, có sắc giống như ta có sắc. Nên mình mới nói ra những cái lời cái câu á, ngôn ngữ là ví dụ tôi mập tôi ốm, tại mình chấp sắc mà, nên mình nói hôm nay tôi mập, mình cho sắc là nó ở trong mình. Cái thứ tư là nhận thấy sắc uẩn, cái thứ ba chứ nhận thấy sắc uẩn ở trong ta, thì người này cũng tách ra sắc là khác mà thọ tưởng hành thức là khác, nhưng mà cái người này thì nó họ cho ngược lại là nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Cái người thứ hai là họ cho là cái ta đó ở trong sắc uẩn, còn cái người này thì họ ngược lại, họ chấp tà kiến ngược lại là họ cho rằng cái sắc uẩn nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Thì giống như gì, ví dụ gì thế nào, ví dụ cái bông hoa nó có cái hương ha. Rồi cái thứ bốn là nhận thấy ta ở trong sắc uẩn, giống như cái viên ngọc mà ở trong cái hộp. Ba hạng người sau á là tách ra năm uẩn được, họ tách ra họ cho sắc uẩn là khác, danh tức là sắc pháp là khác, danh pháp là khác. Tuy nhiên họ chấp là trong danh pháp có sắc pháp, trong sắc pháp có danh pháp. Còn cái người đầu tiên là họ cho danh sắc là một. Rồi thọ uẩn cũng y như vậy, nhưng mà tới thọ uẩn cái chi pháp mà tự ngã đó thì cả nhà phải bỏ ăn thọ ra, tại lúc này người, cái người này nè họ lấy thọ họ chấp, tức là nhận thấy thọ uẩn là ta. Thì lúc này cái ta ở đây là bốn pháp, đó là sắc uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn. Chữ ta đó, chữ tự ngã đó, cả nhà đổi lại nha, bỏ thọ ra. Tại lúc này cái người hành cái vị đó là lấy thọ ra, họ chấp chấp cái gì, chấp những cái cảm giác thì họ tách cái thọ ra. Cái người đầu thì họ cho thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn cũng y như vậy là một. Còn bắt người thứ hai thì họ tách cái thọ ra, thì khi mà chi pháp ở nhà chỉ đổi lại thôi. Khi lấy sắc á thì sắc một bên, thọ tưởng hành thức á là chi pháp ở trên á là thọ tưởng hành thức. Nhưng khi xuống thọ là lấy thọ ra thì chi pháp chỗ tự ngã đó thì cả nhà phải để là chữ ta đó chính là sắc uẩn. Nếu mà lấy chi pháp á thì là sắc uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn, cả nhà nắm được. Còn không là xuống tưởng uẩn, khi mà chấp tưởng uẩn nhận thấy tưởng uẩn là ta thì lúc này á hoặc là nhận thấy à, ta có tưởng uẩn thì chữ ta đây á, hoặc là chữ tự ngã đây á, thì cả nhà phải lấy chữ pháp là sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Cả nhà nắm nắm nắm chỗ này cho con nghe. Cả nhà nắm chỗ này không? Cả nhà hiểu chỗ này con nói không? Hay là phải ghi ra cả nhà? Chị chút mở hoặc ra cái chỗ ta, chỗ tự ngã từng cái, chị chút bỏ vô giùm em cái chi pháp của năm uẩn vô trong đó. Chị Vi hiểu không chị Vi? Chị Phượng? Chị Thảo hiểu hiểu chỗ này em đang nói. Chị Hà. Mấy chị nói. Rồi, cô giáo. Rồi em nói lại nha. À, chị chúc cho em rồi nhận thọ Có tưởng, ví dụ nào cụ thể không, cô giáo? nhận thấy sắc thọ tưởng hành thức. Cái là chỗ này á, nhận thấy nè, nhận thấy ta, ta ở đây là họ nhận thấy cái sắc của họ rồi, cái thọ của họ. Không phải, chị Trúc ơi, cái chỗ nhận thấy ta bỏ chữ sắc đi, bỏ chữ sắc đi, lúc này họ tách sắc ra rồi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, chữ ta đó chỉ là thọ tưởng hành thức thôi. Tổng cộng mình có năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì từ cái năm uẩn này á, theo mỗi người á, à, do cái nghiệp tích lũy của mỗi người trong luân hồi á, thì khi họ họ sanh lên họ sẽ có những tà kiến khác nhau, nhưng chỉ quẩn quanh trong 20 cái tà kiến này nè. 20 tới cái tà kiến này nè. Có lúc thì lấy họ lấy sắc ra họ chấp, có lúc họ lấy danh ra họ chấp. Cho nên nhận thấy sắc uẩn là ta, tức là họ nhận thấy 28 sắc pháp với thọ uẩn, tưởng uẩn tức là sở hữu thọ, sở hữu tưởng, 52 sở hữu hành á, mình học á, tức là không lấy đường 121 đâu, chỉ lấy 81 tâm hiệp thế thôi ha. Đó, họ chấp cái đó là ta. Giống như là ta là tai, rồi cái khứu hoa đó, cái này cái phần vô chi tiết để con vô chi tiết một xíu cho cả nhà ha. Cho nên mới nói là điên đảo tưởng. Giống như là họ cho là cái mắt là ta, vậy thì cái lỗ tai là ai? Là của ta. Ừ, trong chú giải giải thích như vậy đó. Chủ yếu là con muốn nói cho cả nghe nghe cái chỗ ta đó, thì cả nhà đổi chi pháp lại dùng con thôi. Ví dụ như mới đầu là nhận thấy sắc là ta, thì chỗ ta đó là thọ tưởng hành thức, nguyên cái bốn chấp sắc này nè. Chấp sắc uẩn có bốn, nhận thấy sắc uẩn là ta, tức là cái hành giả này, cái người này nè, họ chấp vào sắc thọ tưởng hành thức, cả năm uẩn là một, chỉ là một thôi. Tất cả đều là ta hết. Cho nên là cái ví dụ là giống như là ánh sáng với ngọn lửa chỉ là một thôi, không có tách ra, là cái đầu tiên. Còn cái người thứ hai á, họ tách ra, danh là khác mà sắc là khác. Tuy nhiên sắc không có rờ được danh, danh cũng không có rờ được sắc. Cho nên tuy hai cái là khác nhưng mà sao? Có ở trong ta, hoặc là ta ở trong sắc. Ba cái còn lại á, ví dụ do nhận thấy ta có sắc uẩn, nhận thấy sắc uẩn ở trong ta, nhận thấy ta ở trong sắc uẩn. Chấp sắc có bốn đúng không? Cái thứ nhất á, là cái người này chấp sắc thọ tưởng hành thức là một. Ba cái còn lại là họ tách sắc ra là một, là khác, danh là khác. Họ tách ra hai cái đó họ cho là khác rồi, nhưng mà không có tách rời được cái sắc này ở trong cái thọ tưởng hành thức, hoặc là thọ tưởng hành thức ở trong sắc. Chỉ vậy thôi cả nhà, chấp vậy đó. Rồi thọ cũng vậy, nhưng khi tứ thọ con muốn nói cả nhà đổi chi pháp lại giùm con thôi. Ví dụ như nhận thấy thọ uẩn là ta, thì cái thọ uẩn là sở hữu thọ rồi, nhưng chữ ta ở đây cả nhà đổi lại, nó không còn thọ tưởng hành thức của bên sắc nữa, mà họ nó sẽ là sắc uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Chị Trúc kéo lên chỗ chấp tưởng uẩn đi chị Trúc, thọ uẩn đi chị Trúc. À, chị Trúc không có ghi trong đó hen. Cả nhà thay đổi giùm con nữa, thí dụ như nhận thấy sắc uẩn là ta, thì cái mà chấp thọ có bốn á, chấp sắc uẩn có bốn, chấp thọ uẩn có bốn, chấp tưởng uẩn có bốn trường hợp, chấp thức uẩn có bốn trường hợp, nên nó thành là 20 cái thân kiến á. Thì nó chỉ đổi lại là sắc uẩn thì thành thọ uẩn, tưởng uẩn thì thành hành uẩn, thức uẩn vậy đó. Ví dụ cái thứ hai là cả nhà sẽ biết được hai cái kia thôi. Ví dụ nhận thấy thọ uẩn là ta, và chữ ta này nè, chị chút mở một ra giùm em, ghi chi pháp giùm em, thì lúc này chữ ta này nó sẽ là sắc uẩn rồi, không có lấy thọ, tại thọ nó đã tách ra rồi, thì chỗ này cả nhà phải lấy là tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đúng rồi rồi, thí dụ nhận thấy rồi, thí dụ như tớ chấp chấp tưởng á, bốn cái chấp tưởng, thì cả nhà đổi chi pháp lại thôi. Chị chốt xuống ghi giùm em nhận tưởng luôn đi, xuống đi tưởng có bốn á. Đúng rồi, chỗ mà chấp hoặc nhận thấy tưởng uẩn là ta, cái chữ tự ta này nè, nhận thấy tưởng uẩn là ta hoặc là tự ngã, thì tự ngã đây chi pháp nó là gì? Tưởng tưởng chị chú ơi, không cần ghi ba câu sau đâu, em chỉ cần lấy chi pháp chỗ này cho mọi người thôi, lấy cái gốc cho mọi người thôi. Không cần ghi bốn cái luôn đâu chị Trúc, chị Trúc ghi mỗi cái đại diện thôi để thấy chi ra chi pháp là được rồi, nó y chang như nhau mà. Giờ chị ghi giùm em cái đầu tiên, mỗi cái lấy cái đầu tiên để em lấy chi pháp được rồi chị Trúc. Ví dụ như nhận thấy thọ uẩn là ta rồi, thì bây giờ chị ghi giùm em nhận thấy tưởng uẩn là ta, mấy cái kia là tự dời điện ha. Nhận thấy tưởng uẩn là ta, thì cái người này họ tách tưởng ra rồi bắt đầu họ mới để này, thì còn chữ ta đây bắt đầu cả nhà mới bỏ chữ pháp vô là sắc thọ hành thức. Rồi nhận thấy hành uẩn là ta hoặc là nhận thấy ta trong hành uẩn, thì cái chỗ mà con nói chữ ta này là cả nhà phải đổi nha, phải đổi là có năm uẩn à, người họ họ rút ra một uẩn rồi họ chấp thì bốn uẩn kia đổi đổi chữ pháp vậy thôi. Rồi thất ổn nữa chị chút. Nhận thấy hoặc nhận thấy ta có thất ổn hoặc nhận thấy thất ổn là ta. Chữ ta đây thì đúng là sắc thọ tưởng hành. Dạ đúng rồi. Đó là vậy đó cả nhà ha. Đúng câu là nó y như nhau thôi, nhưng mà cái chỗ tự ngã đó, khi mà nó là nó đổi chi pháp thôi, đổi chi pháp thôi, đổi chi pháp một chút thôi, tại vì chấp sắc thì lấy sắc ra, chấp thọ thì lấy thọ ra, chấp tưởng thì lấy tưởng ra, chấp hành thì lấy hành ra, chấp thức là thì lấy thức ra, để nó chấp với bốn cái uẩn uẩn còn lại, mình có năm uẩn nó lấy một uẩn ra để nó chấp với bốn uẩn còn lại. Uẩn là sự suy nghĩ, như chấp những cái suy nghĩ gì đó. Rồi đó là hai hai 20 cái thân kiến. Cho nên cái bài mà Đức Thế Tôn giảng, cả nhà mới đọc cái bài kinh hồi sáng qua đó, là bài Ba Hí Giá đó, ha. Nó trong cái thấy này nọ đó, mà cái thấy chỉ thuần tí là cái thấy thôi, đừng có chấp ta ở trong đó. Trong cái nghe, trong cái cảm nhận đó, thì ở đó không có ông này Ba Hí Giá. Ông không ở đời này, không ở đời đời sau. Rồi từ đó 20 cái tà, từ 20 cái thân kiến này nè, từ hai cái thân kiến này nó mới ra 62 tà kiến, thì 62 tà kiến nó mới gom lại thành hai cái tà kiến thôi, đơn giản nhất thôi, đó chính là thùy kiến và đoạn kiến. Thùy kiến và đoạn kiến, thường kiến tức là chấp có, đoạn kiến tức là chấp không, mình hay gọi là chấp không, chấp hữu hoặc là chấp vô. Thường kiến, thường kiến có ba, cái nhà còn nhớ không, ghi giùm con đi, ghi giùm con đi, không nhớ ghi giùm con luôn đi. Thường kiến có ba, Vi nhớ không, chị Trúc nhớ không, chị Thảo đang có đi hay con nói thường kiến này cũng nhiều lắm á. Thường kiến có ba, đoạn kiến cũng có ba, chị Trúc thường kiến có ba là gì chị Trúc? Dạ, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Rồi sai. Và Đúng chấp có một linh hồn trường tồn, có một cõi vĩnh hằng và một một một cái gì nữa. rồi đó, đúng rồi đó, là cái đó đó. Còn của chị là nó Là thuộc đoạn. đoạn kiến rồi, nó thuộc đoạn kiến này. Chắc gì cả nhà, chị Thảo, chị Phượng. Một là cho rằng hoặc là nhận thấy rằng, nhận thấy rằng kiến là thấy, cái nhà đi nhận thấy rằng ha, nhận thấy rằng có cái bản ngã hoặc cái tôi vĩnh hằng không có thay đổi, không có bị biến hoại. Nói cái định nghĩa này cả nhà nhớ nghe. Họ nhận thấy rằng có cái bản ngã hoặc là cái tôi thường hằng không có bị tiêu hoại, không có bị biến hoại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhận thấy rằng có một cái đấng sáng tạo chủ tạo ra muôn loài. Thứ ba là họ họ tin vào một cái cứu cánh giải thoát đó mà với nhân quả, khác với nhân quả, tức là khác với cái giáo pháp Bát Chánh Đạo á. Cái nhân mà để sanh thường kiến này nè, trong chú giải Trường Bộ nói là do sự tu tập thiền của các vị Bà La Môn hồi hồi hồi thời trước Đức Phật á. À, khi mà Đức Thế Tôn chưa ra đời, các vị chứng thiền à, xong nhưng mà không có thấy được cái kiếp quá khứ xa xa hơn cái khả năng của mình, nên thấy gần lắm, thấy gần một hai kiếp rồi nhiều 10 kiếp, rồi có vị giỏi nhất là 100 kiếp trở lại thì họ chỉ thấy như đó, nên là họ không thấy hết được nhân quả nên họ chấp vào thường kiến, hoặc là do họ suy luận cái ha, do suy luận. Đó là thường kiến. Rồi đoạn kiến có ba, đoạn kiến cũng có ba, đó là chấp không, chấp vô, đó là vô nhân kiến. Vô nhân kiến, vô nhân kiến tức không tin về nhân, vô nhân tức là nó không tin vào nhân, cho rằng chúng sanh và thế giới ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên mà thành, không do một nhân duyên nguyên nhân nào bác bỏ nhân. Cái tà kiến này là nó bác bỏ nhân nha. Thì theo chi pháp mà nó bác bỏ nhân chỗ này, tức là nó không tin về cái pháp thành nhân á. Có bao nhiêu pháp thành nhân cả nhà? Học rồi nha. 49. 49 pháp thành nhân. À, chị rút lại giùm em, bỏ Dạ bỏ 29. bỏ đúng rồi, bỏ siêu thế ra, bỏ siêu thế ra ha. Là gì chị Trúc? Đó là gì chị Trúc? Dạ 12, 8 là 20, 9 là 29, 12 bất thiện, 8 là đại thiện, 9 đạo đại. Dạ đúng rồi, các pháp thành nhân á. Ừ. Vô kiến này nè, họ họ bác bỏ, không có nhân. Mà trong cái đó các bất thiện này nó sẽ là các pháp thành nhân. Nó là nhân gì? Nhân thiện hay bất thiện để nó cho quả gì? Quả khổ hoặc quả an vui. Rồi cái thứ hai. Ừ. Đó là vô vô nhân kiến. Dạ. Giống như trong chú giải nói, giống như là cái vị mà tái sanh được ở cõi trời vô tưởng. Cõi trời vô tưởng là không có tâm. Dạ, cõi trời vô tưởng khi tái sinh lên đó khoảng 500 kiếp là không có tâm, chỉ có sắc pháp sinh lên thôi, sắc pháp sinh lên thôi. Rồi khi đúng 500 kiếp thì cái danh pháp sẽ sinh lên cho vị đó tục sinh. Vị đó tục sinh thí dụ như xuống lại cõi người. Nhờ năng lực thiền định không có lọt xuống liền cõi khổ ha, ví dụ xuống lại thành người thì do cái năng lực còn đôi khi những cái họ nhớ lại. Nhớ lại quá khứ có hai nguyên nhân, do mình luyện thần thông hoặc là mình nhớ lại do nghiệp ha. Thì họ nhớ lại hồi xưa họ ở cái cõi đó mà họ không có họ không có nhớ được là tại sao họ họ họ không có nhớ được cái kiếp mà họ đắc được ngũ thiền để họ tái sanh để cõi vô tưởng, mà không biết được cái điều đó. Họ chỉ nhớ là họ ở cái cõi vô tưởng thôi, họ nhớ được tới đó à. Rồi tự rồi họ là một cái sắc vậy đó, rồi rồi chết, rồi hôm nay họ có mặt ở đây, cái danh tự sanh lên cho họ, họ thấy là cái danh tự sanh chứ không có nguyên nhân gì. Đó là cái nguyên nhân mà có cái đoạn kiến này phát sanh. Cho nên là nếu không có tu tập pháp á, của Đức Thế Tôn, cả nhà hãy có đọc đó, mình đọc vô những chú giải mình thấy có những cái mà của ngoài đạo hồi xưa khi mà chứng thiền mà không có trên nền tảng pháp học, cái pháp hành đúng chánh pháp á, mình cũng sẽ rơi vào tà kiến mà bằng trên cái năng lực thiền của mình luôn. Nhà thấy nó cực kỳ ghê ha. nên là do Đức Thế Tôn xuất hiện đúng là một sự đem lại sự an lạc cho chúng sanh đó. Cái này các tỳ kheo ai xuất hiện ở trên đời là sự đem lại sự bất lợi cho chúng sanh, bất lợi cho chư thiên á, thì Đức Thế Tôn nói cái người tà kiến, nhất là tà kiến cố định nè, cái tà kiến đoạn kiến này nè là tà kiến cố định, đem lại sự bất lợi cho chư thiên và nhân loại, đem lại sự bất lợi và khổ đau cho chư thiên và nhân loại, đó là cái người tà kiến đó. Và đem lại sự bất lợi khổ đau cho chư thiên và nhân loại gấp trăm triệu lần khi mà cái người tà kiến này đi thuyết pháp, thì người ta sẽ không có tạo thiện nghiệp, họ không tin nhân mà, thì họ đâu có tạo pháp nhân đâu, nó không tạo pháp nhân. Thì mình thấy là do cái năng lực mà tu tập, mà nếu không gặp chánh pháp cũng cực kỳ nguy hiểm. Cái khả năng nhớ về kiếp quá khứ nó không có được nhiều, nhớ được một xíu thì mình chấp vào cái đó mà chấp cứng lắm, tại vì mình thấy thực lực bằng cái thiền định của mình mà. Rồi bằng cái thần thông của mình làm thì làm sao mà mình không tin vào được. Nên là cái người cái vị mà ở cõi trời vô tưởng nè, trong chú giải giải thích cho cả nhà ha, chú giải kinh Trường Bộ bài đầu tiên Phạm Võng, ngài phá hết 62 tà kiến. Rồi cái thứ mà cái chủ thuyết này là của cái ngoại đạo Bắc Hú Thát. À, ông chủ trương, ông chủ trương cái thuyết này, ông chủ trương về cái thuyết mà bác bỏ nhân, ông bác bỏ cái điều đó. Ông cho rằng cái chúng sanh á nó chỉ là bảy thức thôi: nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Đất, nước, lửa, gió, hư không và thức, sáu, sáu, sáu cái. Và sáu cái này không có do nhân tạo tạo đó. Mà và cho nên là sáu cái này nó giống như một vòng tròn nha. Cho nên khi mà làm một điều ác hay là điều bất thiện gì đó thì giống như cái lưỡi kiếm đó, nó gơ vào trong khoảng cách giữa sáu cái này thôi, chứ không có ai bị gì hết trơn đó. Cho nên làm tội hay làm không làm ác gì nó cũng vậy, không có tin vào nhân. À, tiếp theo cái thứ hai là vô hành kiến. Vô hành kiến còn gọi là vô quả kiến. Vô hành kiến còn được gọi là vô quả. Thì cái hạng chúng sanh này họ chấp vào, họ bác bỏ chứ, họ họ họ bác bỏ cái quả. Ở trên nó là bác bỏ nhân, ở cái hạng chúng sanh này thì bác bỏ cái quả. Bác bỏ quả, họ không tin về quả. Họ không tin làm thiện là có được quả tốt. Họ bác bỏ quả. Thì họ bác bỏ quả tức là họ không tin cái gì, cái đó cái chúng sanh mà có cái tà kiến này nè, thì họ cho là chúng sanh khi chết á, thì diệt luôn. À, khi chết là hết những hành động trong kiếp sống này á, à, chỉ đơn thuần là một cái sự hoạt động thôi, nên là chết là hết rồi. Nên là họ bác bỏ quả, thì họ cho chết là hết, thì họ không tin sự tái sanh của kiếp sau. Cho nên cái người này họ không tin vào thức tục sinh, không tin cái thức tục sinh, mà nó chính là cái lý duyên khởi của Đức Thế Tôn. Hàng nghìn không tin vào lý duyên khởi, tức là không tin vào quả, tức là không tin vào thức tục sinh. Và lấy chi pháp thì nó chính là 19 thức tục sinh, không tin điều đó. Tại vì thức tục sinh nó cho đi tái sanh vào kiếp, à, tái sanh vào kiếp sau, mà họ đã không cho, không tin vào quả rồi. Không có, họ nói chết là hết, không có kiếp sau gì hết. Lập tức người này bác bỏ lý duyên khởi và cũng bác bỏ luôn thức tục sinh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, vị này bác bỏ cái hành duyên thức. Ở trên bác bỏ hành, cái vị thứ hai này bác bỏ thức tục sinh. Ở trên bác bỏ hành nghiệp, cái này bác bỏ thức quả. Cái vô nhân kiến là bác bỏ hành nghiệp. Cái vô hành kiến là bác bỏ thức quả, tức là thức tục sinh. Vị này không tin có sự tục sinh nên là 19 thức tục sinh làm bốn cõi khổ. Kể dùm con 19 thức tục sinh. Chị Vi kể cho em 14, 19 thức tục sinh chị Vi. 19 tục sinh thì có 12 cái tâm, 12 tâm Thức tục đi sinh cực nha. khổ, Thức tục à, sinh. 11 11 11 tâm, 11 cái cho đi hoặc đi cõi khổ, bốn Không, cõi lấy thức khổ. thôi, chị lấy thức thôi, chị đừng lấy 11 tâm. 11 tâm bất thiện đó đó là chị đang nói nhân á, mình phải phân biệt được các pháp thành nhân, các pháp thành quả này. Chị đang nói 11 là 11 bất thiện trừ si phóng dật phải không? Dạ. Dạ, cái đó là của cái người chấp ở trên á, vô nhân kiến á. Còn cái này là người chấp quả. Cái người chấp trên theo lý duyên sinh là họ chấp hành nghiệp á, vô minh duyên hành, họ chấp về hành á, không có hành động giữa thiện và bất thiện, tức là họ bác bỏ phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. Còn cái người thứ hai này á, là họ bác bỏ thất quả, tức là thất tục sinh, 19 thất tục sinh. Đây. 19 thức tục sinh là cái tiếp thâu Đúng thọ xả, đi cái đi đường khổ, bất thiện vô nhân cho đi đường khổ, rồi tiếp thâu thọ xả thiện cho đi với lại tám cái tạo quả đại quả, cho đi đi đâu? đi bảy cảnh cõi vui dục giới, Dạ. rồi quả sắc sắc giới cho đi Mấy cõi quả sắc sắc giới? giới, và quả vô sắc giới cho đi bên vô sắc giới cho đi bên vô sắc giới, cõi vô sắc Dạ. giới. Dạ đúng rồi, sao tốt chị. Ừ. Nè, cả nhà nhớ một con, pháp nhân là khác, pháp quả là khác nha. Mình nói một cách chi tiết luôn nhìn con luôn, sao tới chị Vy chi tiết từng từng từng cái ôn bài lại luôn, đó là vậy đó. Dù tâm quả quan sát thọ xảo quá bất thiện vô nhân cho đi làm, cho đi tục sinh làm bốn cõi khổ. Người nào, người nào chị Phượng, người nào chị Phượng, đó là người gì chị Phượng? Dạ, xin lỗi cô giáo nhắc lại anh chị. Quả quan sát tiếp tục sinh. Và cái người động kiến mà vô hành kiến là bác bỏ cái thức quả, đó chính là 19 thức tục sinh mà nãy chị Bi nói. Giờ chị vô chi mấy cõi, mấy người? Thức đầu tiên tâm quan sát thọ xảo quả bất thiện vô nhân. Cho đi người khổ. Cũng ở khổ Người khổ là một người. hạng, người khổ một hạng Dạ đúng rồi. Mấy em cõi? cả quỷ Bốn ha. cõi cô nhá. Đúng rồi, bốn cõi. Sa đu chị. Rồi, quả quan sát thiện vô nhân. Mommy. Dạ, sao thú chị? Sao đó? Mommy, tâm đó thì cho đi đâu Mommy? Rồi, Mommy mở lên hả không? Chị Thảo, Dạ cô giáo, tâm à, đó tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì cho tục sinh làm người lạc vô nhân. làm người là công nhân Dạ đúng mấy cõi chị? Mấy cõi nãy chị Vy nói tổng nha, hình giờ chị nói chi tiết hình nha. như là hai cõi, Hình như hai cõi, cõi nào? cõi người với lại cõi chư thiên, nhưng mà không nhớ là cõi nào. Dạ, tứ đại thiên vương thôi ha. Dạ. Dạ, thưa quý chị. Đó. Rồi tám đại quả. Chị chúc tám đại quả cho đi đâu chị chúc? Tám đại quả cho người là cô người người người nhị nhân, người tâm nhân. Đúng rồi, người lạc vô nhân là chấp phạt luôn á. Chị Thảo mới nói người lạc vô nhân rồi đó. Người nhị nhân, người tam nhân, đúng rồi. Cho mấy cõi chị Dạ sao? chắc nhiều nhiều á, Nhiều nhiều là sao? Sao nhiều nhiều? Nhiều nhiều là nhiều. bốn cõi khổ, bây giờ tính không được cô giáo quên hết. Quên hết rồi ha. Chị Vy, chị Hà. 31 cõi trừ cho bốn cõi vô sắc thì còn 27 cõi hả cô giáo? 27 cõi. Chị Hà biết mấy cõi không? Rồi chị Phượng, em mời là chị Phượng. Xong rồi làm Khổ nữa chị trừ cứ khổ. Cái tám đại quả mà đi cứ khổ chết không, luôn á. chị nói trừ thêm bốn cõi khổ nữa, Dạ. nhưng mà người tam nhân này vẫn đi cõi vô sắc mà chị đi. Rồi cả nhà. Trừ ngũ tịnh cư luôn, Tử tình nhưng không, ngũ tình cư vẫn là người tam nhân mà. Chỉ có trừ bốn cõi khổ như vô tưởng là năm. Vậy là chị Phượng trừ Dạ, trừ 4 cõi khổ với lại vô tưởng là 5. gì? Dạ. Rồi chị Trúc là trừ gì? Chị Thảo. Mấy chị? Rồi. Vậy mời không muốn học Yeah. nữa. Chết nữa. Tôi lại Dạ. Cả nhà bị muốn lạc qua là tám tâm đại thiện rồi. Nè chị Phượng, chị Phượng. Ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư là bắt buộc là bậc thánh với người tam nhân, nhưng mà người phàm không có trong đó ha. Ngũ tịnh cư không có người phàm trên đó ha, mình phân về người á. Và thứ hai đây không lấy tấm tâm đại thiện, mình đang là cái người này hành, cái người này đang chấp vào là họ bác, mà họ bác quả mà mình đâu có nói các pháp thành nhân nữa. Ở trên là 11 cõi. mình một cõi nào chứ chấp Và 7 cõi vô dục giới. phải gì nữa sai. Đó. Dạ cả nhà quên hết rồi, bảy có vô dục, tám tâm đầy quả chỉ cho ở bảy có vô dục giới thôi, đâu mà đi dữ vậy. Nếu nếu mà đi được luôn cái cõi sơ thiền vậy, tâm quả sơ thiền bỏ đâu, vậy con chẳng mắc Dạ. thiền gì, con cũng được tái sanh ở cõi chơi thiền luôn hả, cả nhà nhớ Dạ, không? dạ nhớ rồi cô giáo. Dạ Nãy sơ cũng nói thiền, là 7 mà tại nhà mọi người nói với mình tẩu hỏa luôn. à, chị Vi là nói lên cái kia rồi sao chị Vi trừ được 4 cõi khổ rồi, chị Trúc, chị Phương thì trừ ngũ tịnh cư ok luôn rồi, chị mà cái nhà trừ trừ chứ không lên được hết á. Ví dụ như giờ con làm thiền, con không có chứng thiền thì con chỉ ở quanh quẩn có 7 cõi vui thôi, 1 cõi người 6 cõi trời, sao sao con lên phạm thiên được, phạm thiên phải con phải chứng thiền con mới có cái tâm đại, mới tâm sơ quả chứ, con đâu có chứng thiền đâu sao có tâm sơ quả, sao mà con lên dữ vậy, con lên cái cổ phi tưởng rồi con lên dữ vậy nha, cả nhà lộn rồi nha. Lộn tâm đại thiện à. Dạ 8 tâm đại thiện đi hết 30 cõi thì ok trừ cõi vô tưởng. Dạ tại vì ở cõi 5 cõi ngũ tịnh cư á là bậc thánh Anaham, Anaham thì vẫn còn phải sử dụng tâm thiện, cho nên cõi ngũ tịnh cư vẫn còn 8 tâm thiện để cho bậc thánh Anaham sử dụng chứ, bậc thánh Anaham đâu có sử dụng 8 tâm đại di tác đâu, nên 8 tâm đại thiện chỉ trừ cõi vô tưởng thôi. Còn ở đây á là mình nói về quả mà, các pháp thành nhân là khác, các pháp thành quả là khác. Cái hạng người đầu á là họ bát nhân, là họ bát về 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại là họ bát nhân. Còn cái người thứ hai này đó là vô hành kiến, này là họ bát bỏ cái quả. Nhân quả mà, họ bát quả, họ bát về cái quả, tức là họ nói là chết là hết. Họ không có sinh, không không có tin vào kiếp sau thì là họ bát về cái quả. Mà mình có bao nhiêu quả? 32 quả bình nhật và 19 quả tục sinh, nhưng họ đang nói là chết là hết. Ở đây muốn lấy chi pháp chính luôn đó là họ đang bác về cái sự tục sinh đó, tức là họ bác về cái thức thức quả trong 12 duyên, họ không hiểu được cái đó, thì chạy vì cái đó là lý duyên khởi Đức Thế Tôn mới thấy ra thôi, còn không đâu ai biết được, nên họ bác cái quả, họ không có tin tục sinh. Nếu họ tin thì họ không có nói chết là hết nha, nha nhớ con nha, 8 tâm đại quả chỉ cho 7 cõi vui thôi, 7 cõi vui thôi, Dạ. chứ tám tâm đại quả mà cho lên sơ thiền nhị thiền nữa là khỏi tu thiền luôn, sướng dữ rồi. Rồi chị Phượng, chị Vi, chị Thảo nhớ men nha, chị Trúc nha, chị Trúc ra 11 cõi là hạ xuống thấp vậy, mà chắc tính 4 cõi khổ luôn quá, hoàn toàn không có 4 cõi khổ nghe nha. Dạ rồi đó là chắc vậy đó, rồi họ cũng không có cho là, nên họ bác luôn cái 9 tâm quả đáo đại, không có tu thiền gì hết, chết là hết. Dạ rồi ồ cái nhà quên cái mấy cái thức tục sinh, những cái đó nó là duyên sinh á, 11 học vô duyên á. Cái thứ ba là họ bắt đầu cái người thứ ba này nè là họ vô nhân kiến, vô hành kiến rồi, thì giờ tới vô hữu kiến. Cái đoạn kiến thứ ba là vô hữu kiến, vô hữu kiến là không tin nhân và quả. Ba hạng người nghe, một cái là không tin nhân, một cái là không tin quả, một cái là không tin cả nhân và quả, bác bỏ cả hai luôn nha, mình bác bỏ cả hai luôn. Và họ chính vì họ không tin gì chứ không tin nhân cũng chẳng tin quả, những gì họ chỉ tin vào những gì họ thấy mà chứng minh được thì họ tin, mà không không tin, cho nên cái thứ ba này là nặng nhất, bạn được Đức Thế Tôn nói nặng và chê bai nhất trong các đoạn kiến này nè cả nhà, là vô hữu kiến. Đức Thế Tôn nói cái quan điểm này là tệ hại nhất trong tất cả các quan điểm, vì bác cả nhân và bác cả quả luôn, cho nên cái tà kiến này, tà kiến này là sanh ra 10 cái điều, 10 cái điều đó là thứ nhất là làm phước không có phước, dưỡng cha mẹ cũng không có phước, và họ không nhân quả, cho nên họ nói là đời này cũng không có, đời sau cũng không có, nên là mẹ cũng không phải là mẹ đâu. Tự nhiên vậy đó, bác hết tất cả luôn đó nha. Nên là Đức Thế Tôn nói cái này, ngăn cản sanh thiên, đừng nói gì tới đạo quả, ngăn cản sanh làm người trời luôn, nên là đừng có nói gì tới đạo quả. Cho nên cái người mà chấp về cái này là của giáo chủ Mắc Khế Lý. Đức Thế Tôn chê bai cái này là nặng nhất, vì đưa chúng sanh nào mà theo cái ba cái này nè, ba cái đoạn kiến này nè, mà cái đoạn kiến thứ ba là được nặng nhất. Tại vì sao? Cái đoạn kiến thứ ba mà giảng cho chúng sanh mà đi theo chỉ có một sanh thú thôi, đó là địa ngục. Mà địa ngục gì cả nha, nó là tà kiến cố định đó. Nó là địa ngục gì? Nó là nghiệp gì? Nó thuộc nghiệp gì? Trọng trọng nghiệp, mình có mấy trọng nghiệp cả nhà ha. Ôn tiếp đi. Nhà sáu, Ồ giỏi, là gì chị chúc? Nhớ số này, dạ sáu là gì chị chúc? nhất cha nhất mẹ A-la-hán làm Phật chảy máu tà kiến cố định Cha giết mẹ làm phần chảy máu tà kiến cố định, nó có bốn mà. ba hồi hộp tăng đoàn, ba hồi hộp tăng đoàn. Đúng còn một cái nữa chị, em đếm ra có năm mà chị đọc từ từ nè, có năm mà đúng không cả nhà, ai bổ sung Dạ, giùm giùm giùm em giùm con, sẽ thấu chị sáu trọng nghiệp, nhưng mà chị chúc đọc có năm thiếu gì cả nhà. Phút. Giết bậc Đúng A-la-hán. A-la-hán. rồi, giết bạc cái láng, đọc theo thứ tự mà từ nặng tới nhẹ trong trọng sáu trọng nghiệp niệm con được không? Thì chút Giết đọc nó bị lộn. bậc A-la-hán làm thân Phật chảy máu phá hòa hợp tăng đoàn. Phá hòa hợp tăng đoàn là cái đầu tiên á, nặng nhất á. Đi từ nhẹ tới nặng á, đi từ nhẹ tới nặng á. Giết cha, giết Cha mẹ, giết mẹ. mẹ. Đúng Làm thân rồi. Phật chảy máu, phá Dạ. hòa hợp tăng. Nói gì nữa? Mới năm à? Tà kiến cố định. A1. Ở nhà nhớ Dạ. nha, là cái tà kiến nãy mình học á, nó là thứ sáu mà nó là nặng nhất. Sáu trọng nghiệp này, năm cái kia đi đâu? Cái thứ sáu này đi đâu? Cùng là địa ngục nhưng khác nha, cho nên sáu trọng nghiệp này đều đi xuống địa ngục, a tỳ địa ngục hết. Không có một cái thiện nghiệp nào có thể ngăn cản, hỗ trợ được hết. Phạm vô là chỉ có một sanh thú để đi thôi. Nhưng mà năm cái đầu quá, giết cha giết mẹ, làm giết a la hán làm thân bằng chảy máu, khóa hợp tăng đoàn gì đó, để xuống địa ngục a tỳ thôi. Riêng cái tà Nhưng kiến mà cố định, địa riêng tà ngục, kiến cố định này đi đâu cả nhà? địa ngục là gì, vô vô Vô dáng gián. Dạ không, vô gián là a tỳ đó. À, vô vậy? gián a tỳ là một, tùy theo cách mà họ nói thôi. Cả nhà qua, cả nhà nhớ không? Địa ngục gì? Địa ngục gì mà tối thui? Không Ở gian giữa, ở giữa ba địa cái. ngục, không gian nữa. Đúng rồi, ở ba, ở giữa, nằm giữa ba cái quả đất. Địa ngục không gian. Nó nặng hơn, cho nên Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, nên hiểu tà kiến là tội lỗi tột cùng. Ngài đang nói về cái tà kiến cố định này nè, tà kiến cố định. Cho nên các vị nói thà chấp thường đừng có chấp đoạn, thà chấp thường đừng có chấp đoạn là vậy. Thà cả nhà chấp là có thì cả nhà mới sợ nhân quả, sợ nghiệp ác. Còn mà đã chấp không rồi là cái gì cũng không, không sợ nhân quả, là chỉ có một con đường sanh thú thôi. Cho nên cái người mà tà kiến cố định mà xuất hiện trên thế gian là đem lại sự đau khổ cho chúng sanh và chư thiên và nhân loại. Ai mà đi theo là chỉ có một sanh thú thôi. Thà cả nhà thường kiến. Cho nên chúng sanh là còn tà kiến, như bản thân mình học giáo pháp mình vẫn còn tà kiến, mình vẫn còn tà kiến. Đó là tà kiến, mình là tà kiến chấp. Chấp ngũ uẩn, chấp ngũ uẩn là tôi ta là 20 cái tà kiến hồi nãy mình vẫn còn. Nhưng mình nói hôm nay tôi mập tôi ốm, đó là mình vẫn còn bình thường. Mình suy nghĩ của tôi đó là mình vẫn còn. Nhưng mà tà kiến đó là không có tội. Còn mấy tà kiến đây nè, có thể mình sẽ phạm vào cái nghiệp đó. Nhưng mà ba cái đoạn nghiệp này nó rất là quan trọng ha. Vô nhân kiến, vô hành kiến và vô phủ kiến, tức là bác bỏ nhân, bác bỏ quả, bác bỏ cả nhân quả. Mà trong vũ trụ này cái sự hình thành đó là nhân và quả. Giáo lý Đức Thế Tôn ra đời nói tột cùng về nhân và quả, là sự luân chuyển của chúng sanh trong tam giới và trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, mà kết nối về giáo lý thâm sâu, nói về nhân quả. Mà cái chủ thuyết này lại bác bỏ nhân quả, nên ngài mới nói này, cái tỳ kheo, cái tà kiến cố định đó, phải nên hiểu nó là tội lỗi tột cùng. Đi hôm bữa ghi giùm con đi. Hôm bữa mình đọc đó, là cái gì là điểm tựa cho tà kiến, ghi giùm con ha, điểm tựa cho tà kiến. Cái gì mà là nơi nương tựa cho tà kiến sanh khởi? Có 8 cái chỗ nương, 8 chỗ, 8 cái nơi mà để cho tà kiến nương vào để sanh khởi lên cả nhà. Thứ nhất là năm uẩn. Năm uẩn là chỗ nương cho tà kiến, cho nên tà kiến mới chấp vào năm uẩn. Đương nhiên chi pháp chính phải là sở hữu si nha, tức là sở hữu si nó thực tính của nó, tại vì sở hữu si đi hết 12 tâm bất thiện nha. Sở hữu tà kiến là phải có sở hữu si theo, nhưng mà mình đang học tà kiến thì chi pháp chính là tà kiến, nhưng mà dù chi pháp tà kiến là phải có những tâm sở nó hàm 13 sở hữu tự tha này nọ đó, thì sở hữu si nó là chính, nó là sự mê mờ, nó che mờ cái bản chất thật, nên là tà kiến nó mới ảo tưởng ra những cái này cái nha, rồi nó chấp vào năm uẩn này ha. Cho nên là cái chỗ mà cho tà kiến á, nương á, thứ nhất là năm uẩn. Năm uẩn là nhân, năm uẩn là duyên, để làm điểm tựa, làm cơ sở cho tà kiến sanh khởi. Năm uẩn là nhân, năm uẩn là duyên, làm điểm tựa cho tà kiến sanh khởi. Rồi thứ hai là vô minh. Đó, si đó. Vô minh là điểm tựa cho tà kiến sanh khởi. Tưởng là điểm tựa cho tà kiến sanh khởi. Tưởng này được phát huy nhất cả nhà nhớ là gì không? Thần thông. Thì nhớ lại kiếp quá khứ. Cái người nhớ về kiếp quá khứ tưởng mạnh lắm nha. Tưởng kết hợp với niệm, nhưng mà lúc nhớ về quá khứ tưởng hoạt động để nhớ, là tưởng là nhớ, nhớ là cái kiếp quá khứ tưởng với niệm ha. Nhưng mà cái phần này nó là sẽ là tưởng là nơ nương, tại niệm nó thuộc là sở hữu tịnh hảo tốt đẹp, nên chỗ này là tưởng sẽ là nơ nơ nương. Tưởng sai á, giống như mình thấy về cái điều gì đó thì nó làm cho tà kiến sanh khởi, nó nương vào tưởng. Tưởng là điểm tựa, tựa tưởng là nhân, tưởng là duyên, tưởng là điểm tựa cho tà kiến sanh khởi. Tầm là điểm tựa cho tà kiến sanh khởi. Tầm đây chính là tà tư duy, tư duy sai cũng làm cho tà kiến sanh khởi đấy nha. Giống như mấy người làm chân thật mà tưởng không chân. Với tà tư, tà hạnh, tà tư là tà tư duy, chúng không đạt chân thật. Trong kinh Bất Cú là tầm, tà tư duy, nhưng mà chi pháp là tầm, thì đây Đức Thế Tôn dạy đó. Ngài Xá Lợi Phất giảng ra đó là tầm là nhân là duyên để cho cái tà kiến sanh khởi, tức là mình tà tư duy, hoặc tầm là mình gì, xúc, xúc là nhân, xúc là duyên để cho tà kiến sanh khởi. Xúc, xúc là sự kết hợp của cái gì đấy nhỉ? Xúc là sự kết hợp của ba pháp căn, trần và thức. Khi sự ba pháp kết hợp, chúng ta cũng có thể sanh khởi tà kiến ha. Nó sanh khởi cái gì? Xúc là nhân, xúc là duyên đó chị Trúc. Nó giống như câu trên thôi. Xúc, tầm, uẩn, vô minh. Không khéo tác ý. Không khéo tác ý là nhân là duyên để cho tà kiến sanh khởi. Bạn ác là nhân là duyên cho tà kiến sanh khởi, là điểm tựa đó, điểm tựa bạn ác. Cho nên là thân cận bạn ác là làm tà kiến sanh khởi. Nên Bồ Tát, cả nhà nhớ nguyện của Bồ Tát, khi mà vua chờ Đức Thích xuống hỏi Bồ Tát tại sao trốn trong rừng này nọ đó, rồi ước muốn cái gì, Bồ Tát nó là không có muốn gặp kẻ ngu, không muốn thân cận kẻ ngu, vì kẻ ngu dạy ta những điều xấu ác này nọ đó. Nên là cái bạn ác, trừ ác ở đây là cái bạn không có giới, không có tinh tấn, không có niệm, không có định, không có tuệ, không có thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thân chỉ có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, có tà kiến, mà những người cái đó Đức Thế Tôn gọi là bạn bạn ác á. Người ác được được biểu hiện bởi ba chi phần, đó là thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh, không có đức tin. Cho nên bạn ác cũng là cái điều mà làm cho điểm tựa để cho tà kiến sanh khởi, hoặc là nhân là duyên để cho tà kiến sanh khởi. Mấy là chị chúc cuối cùng là cái lời nói, cái lời nói tức là cái âm thanh từ người khác, là nói theo pháp, nhưng còn này giảng ra tức là cả nhà đi nghe, nghe pháp, nghe từ người khác, âm thanh của người khác. Hồi xưa không có sách á, nên Đức Thế Tôn gọi là âm thanh, hoặc là ngài Xá Lợi Phất á, phân tánh ra là âm thanh. Hồi xưa chỉ nghe thôi, đâu có viết như mình đâu. Còn giờ á là nghe, đọc. Cả nhà đọc những cái gì mà không phải là pháp của Đức Thế Tôn, là dạy Đức Thế Tôn, nó dễ. Nếu mà sai lệch á, mình cũng sẽ dễ bị tà kiến sanh khởi. Đó là âm thanh, lời nói từ một người. Còn bây giờ thì có thể là sách vở cũng vậy, âm thanh sách vở, những cái gì mình học, mình đọc mà nó không đúng cái giáo lý để hướng đến giác ngộ, hướng đến giới định tuệ này nọ, thì nó cũng là cái nhân, cũng là cái duyên để cho cái tà kiến nó nương vào mà nó sanh khởi. Thì có 8 cái điểm tựa, 8 cái cơ sở là nhân là duyên để cho cái tà kiến sanh khởi. Đọc lại giùm em. Dạ em mời chị Hạnh đọc lại giùm em 8 cái là cái cơ sở, cái điểm tựa để cho tà kiến sanh khởi. Dạ cô giáo, dạ 8 điểm tựa cho tà kiến sanh khởi là: một là năm uẩn, hai là vô minh, ba là tưởng, bốn là tầm, năm là xúc, sáu là không khéo tác ý, bảy là bạn ác, tám là lời nói hoặc là âm thanh của người khác. Dạ đúng rồi. Dạ Dạ. sao cô có Đúng rồi. Rồi nhắc lại giùm con ba cái đoạn kiến, ba cái đoạn kiến quan trọng ha. Ba cái đoạn kiến. Chị em mà chị Hà. Ba cái gọi là đoạn kiến. Dạ, ba cái đoạn kiến. Thứ nhất là vô nhân kiến, là không tin về nhân, bác bỏ nhân, cho rằng thế giới ngẫu nhiên mà thành, bác bỏ hành nghiệp. Hai là vô quả Chi pháp kiến. là gì chị Hà? Nếu chỗ đó chi pháp là gì chị Hà? Cái gì là gì? Chi pháp chỗ đó là gì? Phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Còn lấy chi pháp của mình vô nó là gì? 12 tâm bất thiện nha chị. 8 tâm đại thiện nha. 9 thiện đáo đại. Rồi, chị đọc tiếp Thứ giùm em. hai là vô quả kiến, vô hành kiến, bắt bỏ quả, họ cho rằng chết là hết, không tin sự tái sanh kiếp sau, không tin vào thức tục sinh, lý duyên khởi, bắt bỏ thức quả. Kết quả là thất tục sinh chị ha, 19 thất tục sinh. Là đọc luôn hả cô? Tâm quan sát, họ xả quả bất thiện vô nhân. Không nhớ được rồi. Rồi tiếp theo là ba là vô hữu kiến, là trong trong ba cái thì cái này là nặng nhất, Vô hữu là kiến là không gì chị? Phan vô hữu kiến là gì? Vô hữu kiến là gì? Bác bỏ gì chị? là không tin có đời này đời sau, phải không? Dạ, nhưng mà nó bác bỏ cái gì? Để mình hiểu cho chính, là nó bác bỏ hai cái trên, là nó bác bỏ gì chị? Nó bác bỏ luôn hai cái trên luôn. Cái Nó trên á. bác bỏ, nó bác Cái đầu. bỏ luôn hả? Đúng rồi, là bác bỏ gì chị? Bác bỏ cả vô nhân kiến với vô quả kiến luôn. Dạ nhưng mà là, thì mình nói vô là nó bác bỏ cái gì? Vô nhân kiến là bác bỏ gì chị? Chị đọc lại đi, vô nhân kiến Bác bác bỏ bỏ gì? nhân quả. Rồi, còn vô hành kiến. Vô nhân kiến là bác bỏ nhân thôi nha. Vô Vô nhân. nhân kiến là bác bỏ nhân, rồi vô Rồi. quả kiến là bác bỏ quả. Rồi vậy còn cái này thì bác bỏ gì? Bác bỏ cả hai là bác bỏ gì? Bác bỏ cả hai là bác bỏ nhân quả. Đúng rồi, bác bỏ nhân và quả, hiểu không? Ba cái đó dễ nhớ, một cái là bác bỏ nhân, một cái là bác bỏ quả, một cái là nó bác bỏ cả nhân và quả. Thì nếu mà mình nói chi pháp nhanh lắm, bác bỏ nhân là bác bỏ 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 9 thiện đáo đại. Còn bác bỏ quả là 19 thức dục sinh. Vậy thì cái này bác bỏ gì? 12 tâm bất thiện luôn, nó bác bỏ 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, nó bác bỏ luôn 19 thức tục sinh, gom hai cái lại. Vậy ha. Dạ, xin thưa chị. Rồi, 8 cái cơ sở để cho kiến này. Ghi giùm con cái này luôn đi. Ghi giùm con cái này. Ừ, là kiến quan trọng cái nhà, ghi cho con cái này là có 18 sự vây hãm. Có 18 sự xâm nhập của kiến. 18 sự vây hãm. Một là tà kiến, chỉ cho 62 tà kiến. Một là tà kiến thì có chỗ họ trong kinh đó, Trung Bộ mình đọc nó sẽ có chỗ này họ gọi là thiên kiến cũng được ha. Cách dịch của các ngài này, tà kiến, thiên kiến hoặc là tà kiến. Chỉ vì em thiên kiến gạch gạch xuống gạch ngang qua cái là hoặc là tà kiến. Ở đây chỉ cho 62 tà kiến, đó là sự vây hãm, sự xâm nhập. Sự vây hãm, sự xâm nhập, vây hãm chúng sanh. Sự vây hãm là của chúng sanh, làm cho chúng sanh không thoát ra được. Thứ nhất là thiên kiến hoặc là mình gọi là tà kiến, chỉ cho 62 tà kiến. Thứ hai là kiến rừng rậm. Kiến rừng rậm, kiến rừng rậm là trong kinh mình đọc, trong kinh Trung Bộ á, kiến rừng rậm, kiến hoang vu, kiến trù lâm, kiến gì đó. Đây này, đây là kiến rừng rậm ha. Ở đây là chú giải kiến rừng rậm muốn nói cái sự là khi mà cái người có những kiến này là họ chỉ cho cái sự nguy hiểm rủi ro. Kiến rừng rậm là sự nguy hiểm rủi ro của cái tà kiến. Thứ ba là kiến trù lâm, kiến hoặc là kiến hoang vu. Những kiến này là muốn nói sự sanh khởi khi một người mà giống như là đi vào rừng tu tập đó cả nhà. Giống như đi vào rừng tu tập là cái kiến hoang vu, kiến rừng rậm này. Kiến trù lâm chứ, kiến trù lâm, kiến trù lâm. Dạ còn chiếu mà kiến trù lâm. Có mấy là chị chúc kiến trùng long rồi kiến trường uống, kiến trường uống như con lươn á. Khi mà Đức Thế Tôn hỏi ngoại đạo là họ hay trường uống như con đương vậy đó, chỉ cho sự trường uống đây, nhưng mà chỉ đây chỉ sự cái sự mà trường uống đảo nghịch của chánh kiến. Tức là chánh kiến mà họ cho là tà kiến, tà kiến mà họ cho là chánh kiến, họ bị đảo ngược á, gọi là kiến kiến cù địch hoặc là kiến trường uống. Rồi tức là đảo nghịch chánh kiến thành tà kiến, tà kiến thành chánh kiến nha. Thường kiến động kiến là kiến tổn giảm. Kiến tổn giảm hoặc là kiến tổn thất. Nói cái này là trong kinh ha, để mốt mình đọc mình hiểu cái mình nghe nó là kiến trù lâm, kiến kiến hoang vu, kiến trường uống, kiến tổn thất. Thì ở đây muốn nói là kiến tổn thất là muốn nói chỉ cho thường kiến và động kiến. Cái người mà có thường kiến và động kiến là một sự tổn thất, một sự tổn thất nặng nề, nhất là động kiến. Tổn thất về gì? Tổn thất về cảnh giới tái sanh, đó là không được tái sanh làm người. Người nó cũng không được, nó đừng nói gì tới chứng đắc thiền thông đạo quả nha. Vì cái tà kiến cố định đó, nó chỉ cho một sanh thú thôi, nó không cho đi bốn sanh thú, bốn cõi khổ. Nó cho một sanh thú nhất định thôi, đó là gọi là tà kiến nhất cố định đó. Nó là trọng ác nghiệp đó, nên nó chỉ cho một sanh thú là địa ngục không gian, nên là sự tổn thất. Đức Tông ở đây là cái kiến tổn thất, nếu người nào mà có cái đoạn kiến là một sự tổn thất về cái tái sanh, tái sanh một cái sanh thú tốt đẹp không có, đối với người này không có. Nên cái tà cái kiến tổn thất này mà thuộc về đoạn kiến là một sự tội lỗi tột cùng. Rồi. Kiến là triền. Kiến là triền. Ở đây muốn nói về cái sự dính vào. Kiến là triền là sự trói buộc. Trói vào cái gì? Trói vào cái thường kiến và động kiến. Hồi nãy là người có thường kiến và động kiến thì giờ cái này bị trói buộc vào trong hai cái đó mà chấp luôn và hai trói buộc triền phiền não triền kiến triền vô minh triền á xâm vô chả ná đó kiến triền. Rồi kiến là mũi tên mấy cái này là ở trong chánh chánh tạng á, kinh á để cả nhà đọc cả nhà để mình muốn mình đọc kinh mình biết luôn kiến là mũi tên tức là chỉ cho cái sự mà đâm thủng gì đâm thủng chánh kiến của mình đâm thủng giới đâm thủng tính đâm thủng những thiện pháp của mình. Người có tà kiến là nó thành mũi tên để đâm thủng những cái thiện pháp của mình nên Đức Thế Tôn gọi là cái kiến là mũi tên là sự xâm nhập làm cho chúng sanh bị đâm thủng thứ nhất là đức tin người có tà kiến này nè họ không có tin nhân quả là họ bị đâm lũng về thứ nhất là đâm lũng về đức tin rồi tâm lũng về giới hạnh họ đâu có tin nhân quả họ đâu không một ác nghiệp nào mà họ không dám làm nhất là chết là hết rồi hoặc là giết người sát sanh trộm cắp gì cũng không tội vì đó giống như là một con dao họ gơ vào sáu cái thức thôi đất nước lửa gió hư không và thức gơ vào cái khoảng không thôi. Chứ không có một chúng sanh nào chịu hết đó là những cái tà kiến cố định mà nó nguy hiểm nên là nó là mũi tên đâm thủng đức tin giới chánh kiến tâm thủng tuệ giới định tuệ đức tin tâm thủng những cái đó tâm thủng gom lại là đâm thủng các thiện pháp của một chúng sanh rồi kiến là sự trở ngại kiến là sự trở ngại cho đạo quả và niết bàn kiến là sự cản trở cho tức là kiến gây sự đau khổ kiến là vực thẳm chỉ cho là khó vượt qua vực thẳm với hố sâu kiến chỉ cho vực thẳm với hố sâu ở đây Đức Thế Tôn muốn nói cái người mà có cái những cái tà kiến này giống như là đứng ở vực thẳm lọt xuống vực thẳm và hố sâu không có leo lên được không có leo lên được kiến là vực thẳm và hố sâu rồi tỳ kiến là tỳ miên tức là sự tùy miên là sự mình hay gọi ngủ ngầm vi tế rồi kiến là sự nóng nảy rồi đó là những cái sự vây hãm của kiến đó nha ha giờ cả nhà ghi thêm cho con cái phần này nữa kiến cố chấp vào năm uẩn kiến cố chấp bám víu vào năm uẩn 12 xứ 18 giới 6 tưởng 6 tư 6 ái 6 tầm 6 tứ tứ đại 10 casino 32 thể trược mười 19 quyền mình có 22 quyền nhưng mà tại sao đây chỉ lấy 19 quyền thôi nó bám lấy được có 19 quyền thôi đây này biết tại sao không tại vì trong 22 quyền mình có 3 quyền là gì là 3 quyền của thánh đạo kiến nó đâu có dám chấp được thánh đạo sanh lên là diệt nó mà nên nó không bao giờ nó bám được đó là gì cả nhà nhà nhớ không nhà nhớ ba cái quyền không ba cái quyền Chưa không học cô giáo. sao chưa học được mình chưa học hồng quyền Vị nhưng mà cả quyền nhà có giữ nhớ vị vị quyền vị trí quyền. đúng rồi sao sao chị chốt đọc giùm em ba cái quyền đó Dạ, vị trí quyền, vị trí quyền, cụ trí quyền. đúng rồi ba cái quyền đó bỏ ra nên là còn 19 quyền thôi. Ba quyền đó thánh đạo mà sao, thánh đạo mà kiến làm gì chắc được. Nào cái vị chi quyền cái sơ sơ đạo thôi là diệt hết tà kiến này rồi. Nên là trong 22 quyền nó chỉ chấp được có, nó chỉ bám víu được có 19 quyền thôi. Đó là sắc quyền, nó gọn là sắc quyền và danh quyền. Gom lại là 19 quyền thôi. Rồi nó chấp nó bám víu vào gì? 10 à. Nó bám víu nó chấp nắm chấp cái gì? À, chính hữu. Chính hữu. Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu hay mình gọi được gom là tam giới. Nó chấp trên ba phương diện đó là ái mạng và kiến, phải không? Nó chấp trên ba phương diện là ái mạng kiến, hoặc cái câu mà mình hay đọc á, nó chấp gì gì, nó chấp năm uẩn 12 xứ 18 giới 6 tưởng 6 tư 6 ái 6 tầm 6 tứ 32 thị trược 10 ca si ná sơ thì như thì nhiều lắm đây, con nói ngắn gọn thôi. Nó chấp gì? Nó chấp cái đó là tôi thì ngay cái đó ái sanh khởi. Nó chấp những cái đó năm uẩn 12 xứ 18 giới là của tôi là mạng sanh khởi. Nó chấp năm uẩn 12 xứ 18 giới vân vân là tự ngã của tôi thì là gì sanh khởi, kiến sanh khởi. Vậy thì nó chấp những cái này trên ba phương diện ái mạng và kiến, nhớ không? Đi kịp không vậy chứ? Dạ. Kiếm gì qua đây con nhớ coi cái nào mình dễ dễ. Còn tà kiến nó khủng khiếp luôn cả nhà ha. Chính vì nó chấp 4 uẩn 10 5 uẩn 12 xứ 18 giới này nè thì nó mới sanh ra là bốn cái điên đảo kiến. Mình học kiến thì mình lấy bốn điên đảo kiến thôi nè, nó sanh ra được gọi là kiến điên đảo. Kiến điên đảo trong danh và sắc, à, trong các pháp hữu vi là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, thì nó điên đảo, nó chấp là thường lạc ngã và tịnh. Rồi cả nhà ghi giùm con là tà kiến có hai. Tuy nhiên gom lại hết cho cả nhà, cho cả nhà nhớ. À. Không, còn một câu nữa. Ngày hôm bữa mình đọc á, là trong phân tích đạo giảng á, là có ba hạng người bị hư hỏng về tà kiến, bị hư hỏng về kiến, và có ba hạng người thành tựu về kiến. Thì ba hạng người mà hư hỏng về tà kiến, thứ nhất là ngoại đạo, thứ hai là đệ tử của ngoại đạo, thứ ba là người mà có cái khuynh hướng tà kiến này. Họ sanh ra là cái khuynh hướng tà kiến họ nặng, sanh ra là họ có khuynh hướng liền cả nhà ha. Là ba hạng người đó đó, ngài Xá Lợi Phất phân tích là ba hạng người có cái kiến hư hỏng, còn mà ba hạng người mà không có kiến hư hỏng, chút ghi giùm em luôn đi. Ba hạng người có kiến hư hỏng đó là ngoại đạo, đệ tử của ngoại đạo và cái người có khuynh hướng tà kiến bẩm sinh đó, là có kiến hư hỏng. Còn mà cái kiến mà không có bị hư hỏng, ba hạng người mà kiến thành tựu, ba hạng người mà thành tựu gì về kiến đó, là không kiến bị không có bị hư hỏng mà thành tựu. Ở đây kiến không bị hư hỏng mà thành tựu kiến, ở đây hiểu là ba người, ba hạng người có chánh kiến nha. Thứ nhất là Đức Như Lai, thứ hai là đệ tử của Như Lai, thứ ba là người có chánh kiến, là không có kiến bị hư hỏng mà có kiến thành tựu. Rồi cái nhà game con là tà kiến có hai, tà kiến dẫn đi đường khổ và tà kiến không dẫn đi đường khổ. Rồi tà xuống hàng tà kiến mà chấp ngũ uẩn, chấp ngũ uẩn nhưng mà không có tạo ác nghiệp á là tà kiến không dẫn đi đường khổ. Chấp năm uẩn là chấp sắc là tôi, mắt là tôi, tai là tôi, mũi là tôi gì đó, mà không có tạo cái 10 thập ác nghiệp á, thì tà kiến này không có dẫn đi đường khổ. Giống như mình nói nương vào cái thân này để mình tu tập, nương vào thân này để mình hành thiền này nọ đó, mình hay không có đi đường khổ. Và cái tà kiến này nó không có ngăn chặn sanh thiên nha, không đi đường khổ và không ngăn chặn sanh thiên, cho nên cõi phạm thiên vẫn có tà kiến bình thường ha. Nên Đức Thế Tôn lên cõi phạm thiên tế độ cho phạm thiên bắt cá đó. Phạm Thiên Bắt Cá là tà kiến, ổng cho ổng là đứng tạo ra chúng sanh thế giới. Đức Thế Tôn lên tới độ đó, tà kiến của mọi cõi phạm thiên ha. Cho nên cái tà kiến chấp ngũ uẩn này nè mà không phạm vào nghiệp đạo, tức là mình nương vào cái năm uẩn, mình nói là nương vào cái năm uẩn này để tu tập gì đó, đó là cũng là tà kiến, nó là một cũng một dạng tà kiến. Nên là cái lời mình nói nó dễ gơ và tà kiến mà, nhưng mà không tội nha, cả nhà nhớ giùm con là không có tội. Để mình tại sao vậy? Để mình phân biệt rõ, khi có tội mà cho là không tội, không tội mà cho là tội là tà kiến đó. Nên khi mình phải loại ra được những cái đó, mình phải nắm rõ pháp đó cái tôn về giới, mình phải biết cái giới nào tác thành tội đưa đến ác thú, cái nào giới tác thành tội tức là phạm lỗi với Đức Thế Tôn nhưng mà không có đi đường khổ, hai cái khác nhau. Về giới luật, tội biết là có tội, không tội biết là không tội thì mới là có chánh kiến, là bậc trí. Còn trong pháp cũng vậy, cái bất thiện nào dẫn đi khổ cảnh, bất thiện nào không dẫn đi khổ cảnh, phải nắm rõ từng pháp. Cho nên phải hiểu gì, cái chính chi kiến đầu tiên á, mà Ngài Xá Lợi Phất dạy là phải biết thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, rồi biết thế nào là nhân là quả. Đi theo mình phải nắm rõ nhân quả thì mình phải biết nó là nhân này có đi đường khổ hay không, chứ không phải bất cứ bất thiện nào cũng dẫn mình đi đường khổ ha. Tuy nhiên nó không ngăn chặn cái cảnh sanh thiên, nhưng mà sao, nó ngăn chặn đạo quả, tà kiến nó ngăn chặn đạo quả, vì cái chốt đầu tiên cả nhà phải phá nó mà, còn là không bao giờ đắc đạo được. Cho nên cái tà kiến chấp ngũ uẩn này nè, nó không ngăn chặn sanh thiên, cả nhà có thể sanh thiên. Như ví dụ giờ, ví dụ con đi, con không chứng thiền mà con làm thiện phước thiện, không, trời con xíu, con làm phước thiện bố thí giữ giới, con giữ giới bố thí giữ giới thì con tái sanh làm cõi người hoặc sáu cõi trời, nhưng mà con vẫn còn tà kiến vì con là một phàm nhân, dẫn sự sanh thiên nhưng mà ngăn chặn đạo quả. Ghi câu đó vô giùm em ha. Rồi tà kiến dẫn đi đường khổ, tà kiến dẫn đi đường khổ, tà kiến thứ hai là tà kiến dẫn đi đường khổ, đó là gì? Đoạn kiến. Chắc chắn đường đoạn kiến là phải dẫn đi đường khổ. Còn cái thường kiến á, nó chia ra có hai, thường kiến nào mà phạm vào nghiệp đạo thì dẫn đi đường khổ. Còn nếu mình chấp vào thượng đế, có thượng đế sáng tạo muôn loài nhưng mà mình dẫn sao, mình vẫn giúp đỡ người nghèo, làm từ thiện. Còn thí dụ như những cái giáo điều khác, họ vẫn tin là Chúa Trời hoặc là có một vị nào đó của họ, họ phải về đó là thường kiến đó. Nhưng mà sao họ họ tin là tại sao họ về được cái đó, họ về được cái thiên đàng đó, họ phải ra họ phải làm những việc công đức, họ làm những việc công đức để họ sanh về đó, họ hưởng hoặc họ cho có một cái giới vĩnh hằng gì đó. Đó là thường kiến. Nhưng nếu mà họ họ không tạo ác nghiệp ha, họ không tạo ác nghiệp thì vẫn có thể sanh thiên bình thường đó nha nghe. Còn đoạn kiến thì tuyệt đối không mà đó. Do đó cái đoạn kiến là ngăn cản sanh thiên, đúng rồi, ngăn cản nhàn cảnh, không có cho tái sanh vào nhàn cảnh luôn thì đừng nói gì tới đạo quả. Rồi xuống ghi giùm con: tâm sở tà kiến hợp vào bốn tâm tham hợp tà, có mặt 25 cõi. Để gì cái tà kiến này, để gì cái tà kiến này theo từng tử cả nhà, cái tà kiến này muốn được gì á thì cả nhà, việc tận gốc á thì cả nhà phải tu quán, quán về danh, quán về sắc, quán về nhân duyên phát sanh danh sắc, để đi lên mà chứng đắc đạo quả thì diệt tuyệt hoàn toàn với thánh đạo Tu Đà Hoàng cả nhà. Tà kiến này được diệt khi tu quán. Tuy nhiên tà kiến này phải được diệt trên ba phương diện, vì tất cả các phiền não được trú ở ba nơi, ẩn trú ở ba nơi, gọi là mình gọi là thô, trung bình và tế. Cái nhà nói lại giùm con cái này đi, cái nhà có ghi không? Cái này cả nhà phải ghi nắm rõ giùm con, 14 tâm sở này đều trú ở ba nơi giống nhau cả nhà ha, tùy theo mức độ cái phiền não khô. Chị Trúc ghi giùm em phiền não trú ở ba nơi. Dạ, phiền não trú ở ba nơi, phiền não trú ở ba nơi. Nhà tự ghi vào tập của mình nha, phiền não trú ở ba nơi. Rồi xuống hàng giùm em nha. Một là ở, mình gọi là phiền não thô. Phiền não thô rồi mở ngoặc ra giùm con cho để nhớ đi. À, trú, trú. Trú ở vùng thân ngữ hay gọi là vùng vi phạm, tùy theo người nói thôi. Tức là cái phiền não thô này phải phát ra thân và khẩu này, thì gọi là thô. Trú ở vùng thân ngữ, thân là thân, ngữ là khẩu, cái gì chút chú ở hai cái hay gọi là chú ở vùng vi phạm, tức là phiền não thô này ấy, phát ra thân sát sanh trộm cắp tà dâm hoặc là khẩu nói dối này nọ, gọi là phiền não thô. Nó trú ở vùng gọi là vi phạm. Vi phạm là làm việc rồi đó, làm sát sanh gọi là vi phạm, vi phạm vào những cái giới sát sanh trộm cắp tà dâm gọi là vùng vi phạm, hoặc là vùng thân ngữ, cái nào cũng được hết nha ha. Dạ. Rồi thứ hai là phiền não trung bình. Phiền não thuộc dạng trung bình hay gọi là phiền não, dạ đúng rồi, phiền não ở dạng trung bình. Thì phiền não này ở đâu? Phiền não này nó trú được gọi là phiền não dấy khởi trong tâm. Chị ghi giùm em, phiền não trung á được gọi là phiền não dấy khởi trong tâm, là đúng rồi. Dạ, chưa chưa ghi thêm giùm em phiền não dấy khởi trong tâm, mở ngoặc ra giùm em, nói ở đây muốn nói đến là năm triền cái. Dạ, năm triền cái chính của nó ha. Rồi phiền não tế, phiền não tế vùng phiền não tế nó được gọi là nó trú ở vùng tỳ miên. Vùng tỳ miên. Còn ở phiền não giấy khởi trong tâm được gọi là ở vùng bộc phát. Một cái là ở vùng vi phạm, thứ hai là vùng bộc phát, thứ ba là vùng tỳ miên. Hoặc mình gọi là thô, trung bình và tế. Vùng bộc phát. Bộc phát tức là giấy khởi, giấy khởi trong tâm. Thì phiền não nào mình có 10 phiền não hoặc là 10 kiết sử gì đó, hoặc mình nói gọn lại là 14 sở hữu bất thiện này nè. 14 sở bất thiện giống như si á, mình chi pháp nó là si, nó có một à, nhưng mà khi nó phát ra nó có là gì, nó gọi là vô minh. Mà vô minh gì? Vô minh bộc, vô minh phối, vô minh phược, vô minh lậu, vô minh cái, vô minh tùy miên, vô minh triền, vô minh kiết sử đó, nó ra vậy đó. Thì tất cả những cái này đó, mình gom lại đó, thì nó ở ba phần này thôi, và nó được diệt từ từ ha, nó được diệt từ từ. Thứ nhất nó được diệt, một là nó được diệt bằng giới. Phiền não thô thì giới, giới sẽ trừ được nó. Phiền não trung bình thì định sẽ trừ được. Sơ thiền nhị thiền tâm thiền, xin lỗi, cận định. Sơ thiền nhị thiền tâm thiền, tại cận định là yên lặng được năm triền cái rồi nha. Cho nên chỗ định này là có hai nha, định diệt trừ là cận định. Rồi sơ thiền nhị thiền tâm thiền, an chỉ định, nó gọn là hai định, cận định và an chỉ định, là định sẽ diệt trừ cái phiền não thôi, mà diệt ở dạng đè nén này. Còn muốn bứng gốc cái phiền não vi tế ngủ ngầm thì phải là tuệ, tức là giới định tuệ. Rồi ở phương diện thứ hai, tức là tuệ diệt trừ phiền não tế hay gọi là phiền não tùy miên. Đó là phương diện thứ nhất. Phương diện thứ hai, phiền não thô được diệt trừ bằng pháp học. Phiền não trung bình được diệt trừ bằng pháp hành. Phiền não tế là trừ được pháp thành. Tà, rồi dựa vào đây con nói tà kiến. Tà kiến cũng vậy, tà kiến cũng trên ba phương diện này. Thì chú giống như là nói cả nhà cái tảng băng. Tảng băng mà nổi trên mặt biển là thô. một phần ba cái tảng băng mà chìm ở dưới biển á, là trung bình, còn lại phân nửa tảng băng mà cắm sâu xuống đại dương á, là tế. Thì không thể nào một người cầm cái búa trí tuệ á, dù búa đó là trí tuệ sắc bén, cả nhà không thể đâm thẳng xuống cái tảng băng mà ghim xuống biển được. Cả nhà phải phá từ từ, phá từ từ, gọi là lột từ từ. Trước tiên là pháp học, ở đây là chánh chi kiến thì sẽ lấy là pháp học, bỏ những cái tà kiến nha. Những cái đó cả nhà tin nhân quả là cả nhà nghe nghe chánh pháp, và cả nhà tin có nhân có quả, có đời này có đời sau, có kiếp quá khứ, có tục sinh, làm thiện thì có cho quả. Thì đó là cả nhà học pháp học, là cả nhà sẽ phá được những cái tà kiến thô thô chứ hoặc là cả nhà sẽ phá được bằng giới. Rồi tiếp theo là cả nhà phải tu tập thiền, cho nên gọi là pháp hành, là cả nhà bước vào pháp hành tu tập thiền chỉ tĩnh. Cả nhà đạt được cận định là cả nhà làm an yên lặng lặng năm thiền cái, cho nên là cái trung bình là phiền não giấy khởi, đó là dục dục cái, sân độc cái, không thì cái, trọng phối cái, hoài nghi cái đó sẽ, và tuyệt đối luôn đó chính là sơ thiền nhị thiền. Rồi còn phiền não vi tế mà cắm sâu xuống dưới phải bằng tuệ quán, mà cái tuệ gì, từ cái tuệ phân biệt chính sắc á, lên tới đạo tuệ. Thì đạo tuệ là cái búa cuối cùng để bứng gốc, giống như thân cây ta la, không còn tái sanh trong tương lai nhé cả nhà. Và nhớ nha, tất cả phiền não tụ chung lại ở ba cái này, thì đạo tuệ, sơ sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tùy theo. Có những phiền não chỉ cần một đạo tuệ là diệt, đó chính là tà kiến. Tà kiến này chỉ cần một đạo thôi, đó là sơ đạo, là diệt được rồi. Cô giáo văng ra rồi. Cả nhà ơi, hả con nói tới đâu rồi? Cả nhà con thoát ra từ khúc nào rồi? Cả nhà con nói xong cái phần phiền não này chưa? Cả nhà dạ, con bị Không biết văng ra đó. không biết Con biết xong chưa nữa luôn nhé, dạ sao chị chấp không biết xong chưa, không đang biết nói dạ thì cái phiền não con nói lại ha, thì tất cả phiền não mình có nhiều lắm, một mười phiền não kiết sử bộc phối phường gì đó, thì tụ chung là chỉ ba nơi này thôi. Thì có những phiền não chỉ cần một một cái đạo tuệ là diệt được, giống như tà kiến, tật, tức là ganh tị và bổn sản, những cái đó đó hoài nghi, thì những cái phiền não này chỉ cần sơ đạo thôi, một tâm đạo là gì cả, sanh lên là diệt, diệt bứng gốc luôn, bứng gốc như thân cây ta la vậy. Nhưng mà có những phiền não nó phải đầy đủ, nó đòi phải ba đạo hoặc là bốn đạo mới diệt. Thí dụ như sân là phải ba đạo mới diệt được, sơ đạo diệt sân gì, sân đi đường khổ, nhị đạo diệt sân thô dục giới, tam đạo diệt sân tế ở cõi dục giới, là nó cần ba loại đạo, ba tâm đạo mới diệt tuyệt được nó. Còn tham ngã mạn này nó phóng dật si gì nó là bắt buộc phải cả bốn đạo mới diệt được nó, phải là diệt theo từng từ đó nha. Có những cái phiền não chỉ cần, ý con muốn nói là trong 14 sở hữu này nè, bốn sở hữu này nè, có những cái sở hữu là chỉ cần một tâm đạo sanh lên là bứng gốc được, nhưng có những cái sở hữu nó ăn sâu, nó triền miên mà nó khó, thì phải cần đầy đủ bốn đạo. Hoặc có những tâm sở chỉ cần ba đạo là gì, ví dụ như là sân là chỉ cần ba đạo là gì, còn tham là kiến âm y tham si phóng dật nó mạng gì đó là phải bốn bốn đạo. Dạ rồi, tài kiến con nghĩ học tới đây cũng đủ rồi đó. À, con này con nói thêm cho cái nhà một xíu, cái từ tà kiến ngã, nó chấp ngã đó là từ atta, Thì thời Đức Thế Tôn chưa ra đời, cái ngoại đạo đã có cái từ ngã Atta này rồi ha. Nhưng mà cái ngã của họ đó, cái từ Pali của họ dùng từ Atta là họ họ cho rằng cái ngã này là lầm. Họ cho cái ngã này, cái bản ngã này nè, là trường tồn, là bất tử, là vạn năng, là sáng tạo chủ, là thượng đế gì đó, sáng tạo cái muôn loài, chỉ cái linh hồn á. Chỉ cái linh hồn họ cho là cái chữ Atta là bên ngoại đạo, họ cũng dùng từ Atta. Nhưng với giáo lý của Đức Thế Tôn khi Ngài ra đời, Ngài cũng sử dụng lại cái từ Atta. Nhưng mà Ngài trên phương diện giáo pháp Ngài đẩy vào, thì Atta của Ngài không phải để chỉ cho cái bản ngã không, mà cũng phải bản ngã trường tồn, Ngài không có nói cái đó. Ngài dùng Atta là Ngài chỉ cho sắc thọ tưởng hành thức. Tức là Đức Thế Tôn sử dụng cái ngôn ngữ của thời đó lại, nhưng mà bằng cái giáo pháp, tức là chữ Atta Ngài muốn chỉ cho là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Giống như là trong kinh Pháp Cú á, tự ta không có con đâu, tài sản đâu, tự ta ở đây là Ngài nói về năm uẩn. Atta hí, Atta no, Na thí, tức là tự ta không có. Còn Atta hí, Atta no, Napho, tức là ta là nơi nương nhờ của ta, thì chữ ta ở đây Ngài muốn chỉ cho pháp thiện. Cho nên chữ Atta của Đức Thế Tôn Ngài dùng có khi chỉ cho năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, hoặc là chỉ cho pháp thiện. Các ngài nói đó, khi mà cái ở Ấn Độ cái ngôn ngữ hồi xưa đó, dùng Pali này nè, nó không được gọi là mở rộng ra, hay là mình dùng cái từ sang á, từ khi Đức Thế Tôn ngài sử dụng đó, đưa vào pháp đó, nó nhiều nghĩa mà cực kỳ hay, và làm cho cái ngôn ngữ Pali nó sáng sáng ra cả nhà. Vậy rồi hôm nay bài học mình học tới đây là hết, vừa hết tà kiến luôn cả nhà, cũng vừa hết giờ phải lẻ luôn. Cả nhà có hỏi gì con không thì mình nghỉ cả nhà. Để sau mình học tới ngã mạng. Vậy rồi vậy thôi, con mời cả nhà mình cùng hồi hướng. Dạ, em mời chị Hà. Dạ, con mời cả lớp cùng hồi hướng sau buổi học ạ. Etta vata cha amehi sambadam punya sambadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiya. Etta vata cha amehi sambadam punya sambadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiya. Etta vata cha amehi sambadam punya sambadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya. Imina punya kammena mame bala samagamo satang samagamo hontu yavanipana patiya. Ichitam patitam amhang kibame vasami chatu. Idang me nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hontu sukhita hontu nyatayo. Idang me bunyang asavataya vahang hotu. Idang me bunyang nipanasa pachayo hotu. Idang me silang nipanasa pachayo hotu. Idang me sat thammasa vanang asavakaya vahang hotu. Mama bunya bagang sapat sat tanang bachemi. Thế sắp về mê sắp mang vườn nhà và gắng la phán tu. Buddha xa xa năng chi răng thích tha tu. Buddha xa xa năng chi răng thích tha tu. Buddha xa xa năng chi răng thích tha tu. Xa đủ xa đủ xa đủ. Dạ. Cảm ơn cô giáo. Xa đủ cả lớp. Dạ, sa thứ cả nhà, sa Dạ. thứ Sa thứ cô giáo. Sa thứ cả nhà.